Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, xác định sinh ý. Tống Như Tinh cùng Trần Mỹ Hà nói rõ ràng cái này sinh ý lúc sau. Liền đề ra hai người phương thức hợp tác, hai người cùng nhau ra tiền. Tống Như Tinh có thể nhiều lấy một chút tiền ra tới. Trần Mỹ Hà thiếu lấy một chút tài chính. Nhưng là mặt sau Trần Mỹ Hà liền phải nhiều xuất lực, hai người cộng lại có thể lấy ra tay tài chính. Trần Mỹ Hà tài chính thật sự quá ít, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể lấy đến ra 3.000 ra tới. Này sinh ý Quang Nghiệm Tư phải lấy 1 vạn ra tới. Mặt khác tiền hàng phương diện tiền ít nhất đến 2 vạn, Trần Mỹ Hà vừa nghe này con số. Trong lòng liền lộp bộp một chút. Tống Như Tinh nói, cái này không cần lo lắng, ta tốt xấu là bên trong nhân viên, đến lúc đó ta đảm bảo, chúng ta trước bán hóa, sau tính tiền cũng có thể, điểm này, Tống Như Tinh vẫn là có thể làm chủ, bằng không nàng ở công ty cũng là bạch lăn lộn mấy năm nay, nghe được Tống Như Tinh nói như vậy. Trần Mỹ Hà nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cảm khái làm buôn bán thật không dễ dàng, không có quan hệ, nàng nhưng lấy không ra nhiều như vậy tiền làm buôn bán, căn cứ hai bên trả giá. Cuối cùng kết quả là, hai bên tam thất phân, Tống Như Tinh lấy 7 thành, Trần Mỹ Hà lấy 3 thành, nhưng là mặc dù chỉ lấy 3 thành. Tống Như Tinh cấp Trần Mỹ Hà tính một bút chướng. Này mỗi tháng nhập chướng tiền cũng không phải là tiểu sinh ý có thể kiếm được, nghĩ đến chính mình. Có thể có nhìn như vậy thu vào. Trần Mỹ Hà ngực thình thịch nhảy, Tống Như Tinh nói. Người trở về hào hào suy xét một chút, cùng người trong nhà cũng thương lượng một chút. Nếu là người cảm thấy hành, chúng ta liền chính thức ký kết hiệp nghị, đem chuyện này định rồi. Kế tiếp chúng ta còn muốn tìm cửa hàng. Nhận người, Gia Ngư vẫn luôn ở bên cạnh trộm nghe hai người thương lượng sinh ý sự tình, cảm thấy chuyện này rất đáng tin cậy, mỹ vị nhiều cái này thẻ bài tuy rằng cuối cùng xuống dốc. Nhưng là thập niên 90 vẫn là phát triển thực tốt. Này thẻ bài chỉ cần kinh doanh hảo, không lo bán, Gia Ngư không cấm cảm khái. Vẫn là thời đại này hảo a, này muốn đổi làm tương lai. Gia Ngư cũng không dám làm Mỹ Hà nữ sĩ tùy tiện làm cái này sinh ý, tương lai nhãn hiệu quá nhiều. Cạnh tranh quá mức với kịch liệt, muốn kiếm tiền nhưng thật sự quá khó khăn, Gia Ngư đều nhịn không được hâm mộ. Nàng nếu là cái người trưởng thành, tính, không quan hệ, làm phú nhị đại càng hạnh phúc, một buổi trưa thời gian. Trần Mỹ Hà trong đầu không ngừng tác tân đồ vật. Rời đi Tống ra thời điểm, người vẫn là hoảng hốt, Gia Ngư tự nhiên là muốn cổ vũ nàng. Mụ mụ, về sau ngươi có phải hay không có thể kiếm đồng tiền lớn lạp? Trần Mỹ Hà nhìn đến Gia Ngư, trong lòng liền yên ổn rất nhiều, nàng cảm thấy chính mình hẳn là lớn mật một chút a, này không phải. Mới nghĩ phải cho Gia Ngư ngày lành sao? Sao thật tới rồi muốn kiếm tiền thời điểm? Liền sợ hãi rụt rè đâu. Đúng vậy, ta muốn kiếm tiền. Trần Mỹ Hà kiên định nói. Gia Ngư vui vẻ ôm nàng. Vậy ngươi muốn cùng lão Hoàng cùng nhau làm buôn bán sao? Hắn kiếm tiền có thể hay không không cho ta hoa? Ngoặc kép, Trần Mỹ Hà lắc đầu. Bất hòa hắn cùng nhau. Mụ mụ chính mình làm buôn bán. Ta cùng Hân Hân mụ mụ cùng nhau làm buôn bán. Quá tốt rồi. Ta không nói cho lão Hoàng. Gia Ngư làm bộ lơ đãng nhắc nhở nói. Nàng tổng cảm thấy lão Hoàng muốn làm sự. Phía trước lão Hoàng liền xem không được Mỹ Hà mụ mụ kiếm tiền. Hiện tại nếu là biết tốt như vậy đại gia cơ hội. Ai biết có thể làm gì chuyện này. Sự tình không làm thành phía trước. Gạt tốt nhất. Hảo. Không nói cho. Trần Mỹ Hà cũng cảm thấy không cần cùng Hoàng Quốc Đống thương lượng, lại không cần tìm đối phương vay tiền. Hơn nữa Hoàng Quốc Đống kia há mồm cũng nói không nên lời cái gì lời hay tới. hà tất muốn tự tìm phiền não đâu. Về đến nhà, Trần Mỹ Hà liền bắt đầu kiểm kê chính mình tài sản, thông qua phía trước hai lần nông thôn nội mua xé. Đã kiếm lời 2.000 nhiều, hai ngày này còn có cuối cùng một đám. Đại khái cũng có thể kiếm 1.000 nhiều, ghé vào cùng nhau, vừa vặn đủ lần này đầu tư tiền, nghĩ đến lập tức muốn cùng người làm buôn bán. Kiếm đồng tiền lớn, Trần Mỹ Hà trong lòng liền vui vẻ. Ngư ngư, mụ mụ nhất định sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, hoàng quốc đống mãi cho đến buổi tối mới chờ. Về, hắn đã ở bên ngoài ăn qua. Hôm nay cửa hàng đã thuê hào. Hợp đồng liền đặt ở tân mua túi sách bên trong đâu. Ngay cả Chu Ngọc Lâm người này, hắn cũng tìm được rồi. Chu Ngọc Lâm phía trước là ở một nhà bách hóa thương trường đương lâm thời công. Hắn hôm nay tìm được đối phương thời điểm này, Chu Ngọc Lâm cũng là vừa lúc gặp phải bị nghỉ việc tình huống, cho nên hắn trực tiếp thỉnh Chu Ngọc Lâm đến chính mình cửa hàng đi làm, xem như cho người này đại ân. Người này về sau báo ân, cũng sẽ không tìm Trần Mỹ Hà. Loại này trọng ân tình người vừa lúc thích hợp trở thành hắn tâm phúc, hiện tại vạn sự sẵn sàng. Liền kém nguồn cung cấp, bất quá này không phải đại sự nhi, có phong thủy bảo địa. Hơn nữa nhân tài, thứ gì bán không ra đi. Hoàng Quốc Đống đã tính toán hảo, tiên tiến mặt khác nhãn hiệu đồ ăn vặt, kiếm một số tiền lại nói, chờ hắn sinh ý càng làm càng lớn, thành tổng hợp tính siêu thị, cái kia cái gì mỹ vị nhiều thực phẩm, còn muốn cướp tới tìm hắn đâu, hết thảy như vậy thuận lợi. Lại đối lập phía trước trường học cái kia cái gì cửa hàng trả giá, lại gì cũng không được đến, Hoàng Quốc Đống chỉ cảm thấy chính mình phía trước là đi vào ngõ cụt. Quá tin tưởng đời trước kinh nghiệm, thế cho nên chính mình vây khốn chính mình phát tài cơ hội, tuy rằng không có trường học cửa hàng cung cấp cũng đủ tài chính, nhưng là có gì quan hệ đâu, cùng lắm thì đến lúc đó bán sỉ sinh ý làm tiểu một chút. Hắn đều tìm một ít đồ ăn vặt xưởng hỏi thăm hào, lấy hắn hiện tại tài chính là hoàn toàn cũng đủ, chỉ cần không chấp nhất với cái kia cái gì mỹ vị nhiều thực phẩm là được. Cái kia mỹ vị nhiều hắn cũng hỏi thăm qua, nghe nói chỉ là nghiệm tư liền yêu cầu một số tiền, hơn nữa danh ngạch còn lấy không được. Hoàng Quốc Đống một cao hứng, còn cố ý ở bên ngoài uống lên tiểu rượu trở về, vào nhà thời điểm còn hừ sung sướng điệu. Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư vừa lúc ở ăn cơm, thấy hắn mang theo mùi rượu trở về, trên mặt còn tràn đầy vui sướng tươi cười, nhất thời có chút trinh lăng. Gia Ngư thấy thế, nhịn không được phun tào, thật là khó được, mấy ngày nay hắn vẫn luôn hắc mặt, rất giống người khác thiếu hắn giống nhau. Trần Mỹ Hà cũng nhịn không được buồn bực. Hoàng Quốc Đống đây là gặp được gì chuyện tốt? Bất quá Hoàng Quốc Đống hiển nhiên cũng không có cùng hai người nói tính toán, hắn đã tính toán trước đem sinh ý làm ra tới lại nói, dù sao Trần Mỹ Hà cũng không có năng lực giúp hắn cái gì. Nói cũng vô dụng, hơn nữa Hoàng Quốc Đống còn mặt khác có tính toán. Về sau này làm buôn bán tiền hắn liền chính mình quản chứ. Sổ sách gì đó khẳng định cũng sẽ không cho Trần Mỹ Hà xem. Đến lúc đó tồn tiền, hắn đều không tính toán làm Trần Mỹ Hà đã biết, đời trước hắn chính là quá tín nhiệm này mẹ con hai cái, cho nên mới bị người phản bội. Hai bàn tay trắng, hiện tại cũng không thể lại ăn cái này mệt, chờ trong tay có tiền. Hắn liền đem Gia Ngư cấp tiễn đi, thấy Hoàng Quốc Đống không hé răng, Trần Mỹ Hà tự nhiên cũng sẽ không chủ động. Nàng hiện tại đối người nam nhân này không gì trông chờ, thuần túy chính là chắp vá quá đi xuống ý tưởng, tự nhiên cũng sẽ không muốn đi quan tâm đối phương sự tình, càng sẽ không đem chính mình sự tình không chút nào giấu giếm ra bên ngoài nói. Trong lúc nhất thời, trong nhà không khí an tĩnh đến có chút quái dị, còn hảo Gia Ngư tâm thái ổn, chút nào không cảm thấy này không khí có gì vấn đề. Thậm chí chờ mong Mỹ Hà nữ sĩ gì thời điểm nghĩ thông suốt, Ngày hôm sau, Hoàng Quốc Đống sáng sớm lại ra cửa. Ra cửa trước còn cùng Trần Mỹ Hà nói, ta về sau liền vội đi lên, cũng không có thời gian quản gia ngư. Ngươi nếu rảnh rỗi, về sau đón đưa hài tử đều từ ngươi đi. Trần Mỹ Hà cũng không trông chờ Hoàng Quốc Đống, nhưng là nghe được lời này cũng rất khó chịu. Một tái đương ba ba, nói loại này lời nói, là một chút cũng chưa đem hài tử yên tâm thượng a, tùy tiện ngươi. Dù sao ta cũng không trông chờ ngươi. Trần Mỹ Hà thở phì phì nói, Hoàng Quốc Đống sụ mặt liền đi rồi, Gia Ngư cõng cặp sách. Nhìn Hoàng Quốc Đống thái độ này, chỉ cảm thấy kỳ kỳ quái quái, này lão Hoàng rốt cuộc là sao? Đột nhiên như vậy có nắm chắc, chẳng lẽ là tìm được gì phát đạt cơ hội? Ngày hôm sau, Trần Mỹ Hà liền lại vội vàng cùng Trần Lan đi nông thôn làm cuối cùng một lần nội mua biết. Trên đường, cũng cùng Trần Lan nhắc tới, đây là cuối cùng một lần làm cái này sinh ý, đây là phía trước hai người đều thương lượng quá. Trần Lan lần này cũng không ngừng mang theo trang phục trở về, còn mang theo một ít thực phẩm trở về bán. Trần Mỹ Hà lại nói, Lan tỷ, còn có chợ bán thức ăn quầy hàng, ta cũng không tính toán làm, muốn cùng Tống Như Tinh cùng nhau làm buôn bán. Kia quầy hàng liền vô pháp làm đi xuống, nàng đến trước tiên cùng Trần Lan nói một tiếng. Trần Lan kinh ngạc nói, ngươi không phải nói công tác ra vấn đề, phải hảo hảo bày quán sao? Trần Mỹ Hà cười nói, có cái bằng hữu làm buôn bán, mời ta đi hỗ trợ. Sinh ý có không có làm thành phía trước, Trần Mỹ Hà cũng không nghĩ nói gì. Trần Lan không nghĩ tới Trần Mỹ Hà còn có loại này bằng hữu đâu. Làm gì à, không nghe ngươi nói quá, có thể tin được không? Là ngư ngư đồng học gia trưởng, nhân phẩm khá tốt, a, kia khẳng định đáng tin cậy. Ngư ngư trường học không đều là kẻ có tiền sao? Trần Mỹ Hà cười nói, đúng vậy, nàng trong lòng nghĩ, người khác đều có tiền, liền nhà nàng ngư ngư trong nhà không có tiền. Ai, lần này nội mua sẽ có kinh nghiệm, tự nhiên cũng thực thành công, mấu chốt nhất chính là Trần Lan cái này thực phẩm thật đúng là hảo bán, ở trong thành bán không ra đi đồ ăn vặt. Bởi vì nông thôn bên này nhập hàng phí tổn cao, không có phương tiện, cho nên ngược lại thiếu thốn. Lần này nàng mang về tới chính là xuất xưởng giới, hơn nữa sắp hết hạn lại tiện nghi, lập tức liền bán hết, này nhưng cấp Trần Lan rất lớn tin tưởng. Thực phẩm chính là tiêu hao phẩm, bán đến mau, còn có thể từng đợt bán, nhìn đến Trần Lan cũng tìm được rồi kiếm tiền chiêu số. Trần Mỹ Hà trong lòng cũng yên tâm, phía trước hai người cùng nhau bày quán kiếm tiền, chính mình đột nhiên rời khỏi, còn có điểm ngượng ngùng, hiện tại nhưng hào, mọi người đều có con đường của mình phải đi, trong tay nhiều một bút tiến trướng. Hơn nữa phía trước tiền, cũng đủ đầu tư, ngày hôm sau tặng Gia Ngư đi học. Trần Mỹ Hà gặp phải Tống Như Tinh lúc sau, hai người liền cùng đi ký hợp tác hợp đồng, tìm cửa hàng nhận người chuyện này. Đều là Trần Mỹ Hà phụ trách, sau khi tìm được làm Tống Như Tinh khảo sát một chút là được, Tống Như Tinh chỉ phụ trách thúc đẩy. Lần này hợp tác, nàng dù sao cũng là bên trong người, liền tính làm buôn bán cũng không thể lấy chính mình danh nghĩa, mà là đem cái này sinh ý treo ở nàng mẫu thân trên người. Bên ngoài thượng, Trần Mỹ Hà là cùng Tống Như Tinh mẫu thân kết phường làm buôn bán, thẳng đến bắt được hợp tác hợp đồng trong nháy mắt kia, Trần Mỹ Hà đều có vài phần hoảng hốt, luôn có một loại dự cảm. Cảm giác chính mình vận mệnh giống như đã xảy ra cái gì thay đổi giống nhau, đừng nói Trần Mỹ Hà. Tống Như Tinh bắt được hợp đồng, cũng có chút hoảng hốt. Trước kia nàng chức nghiệp quy hoạch chính là trở thành công ty cao quản, tiếp tục hướng lên trên mặt bò, không nghĩ tới xuống biển làm buôn bán, chính là hiện tại như vậy hạ quyết tâm lúc sau. Giống như cũng không tồi, Mỹ Hà, hợp tác vui sướng, Nàng cười duỗi tay, Trần Mỹ Hà sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây, chạy nhanh nắm lấy tay. Hợp tác vui sướng, ta nhất định sẽ hào hào làm, lớn như vậy hỉ sự này. Trần Mỹ Hà lại tìm không thấy người chia sẻ. Vẫn luôn ngao đến buổi chiều Gia Ngư tan học. Trên đường, nàng mới cùng Gia Ngư nói tin tức tốt này. Gia Ngư cao hứng ôm nàng. Mụ mụ quá lợi hại. Chúng ta muốn kiếm tiền lạp. Trần Mỹ Hà rốt cuộc cười, nghĩ nghĩ. Chúng ta hôm nay ở bên ngoài ăn. Gia Ngư hiểu chuyện nói. Mụ mụ làm buôn bán phải bỏ tiền. Tỉnh điểm, Trần Mỹ Hà cái mũi đau xót. Ăn cơm tiền vẫn phải có. Ăn KFC sao? Gia Ngư nói. Không ăn, ăn quá nhiều. Thật sự ăn nị, chúng ta đây đi ăn cơm Tây. Nghe Hân Hân mụ mụ nói, cơm Tây bên trong có nhi đồng phần ăn. Chúng ta đi ăn, hôm nay chúng ta chúc mừng một chút. Cầu chúc chúng ta kiếm đồng tiền lớn, Gia Ngư vừa nghe. Cũng không mất hứng, hảo. Buổi tối tiệm cơm Tây người còn rất nhiều. Mẹ con hai người đều là lần đầu tiên tới. Phía trước trong nhà điều kiện quá kém. Gia Ngư khi đó cũng tiểu. Trần Mỹ Hà tự nhiên cũng không nghĩ tới cùng Hoàng Quốc Đống tới loại địa phương này tiêu phí, tiến. Vào thời điểm, đều có điểm ngượng ngùng, còn hảo Gia Ngư không luống cuống. Nơi này nàng đời trước ăn quá nhiều. Nắm Trần Mỹ Hà tay tìm vị trí, người phục vụ lập tức liền tới đây tiếp đón điểm cơm, Gia Ngư nhưng không nghĩ làm Trần Mỹ Hà khó xử. Trực tiếp lấy quá thực đơn gọi món ăn, nàng điểm hình ảnh, tận lực điểm một ít tiện nghi, dù sao cũng không ai biết nàng nhận thức tự, chỉ biết cho rằng nàng thật sự thích ăn, nhìn Gia Ngư gọi món ăn bộ dáng. Trần Mỹ Hà ôn nhu cười, nàng khuê nữ liền nên ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Biểu hiện tự nhiên, mà không phải giống chính mình giống nhau, sợ hãi rụt rè. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.